Chương 246, đấu vòng loại. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 246, đấu vòng loại giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi phá hoành đang ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt cảnh tượng trước mắt đông nhiên phát sinh biến hóa. Đón lấy, nguyên bản ngăn trở ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người trước mặt ảo thuật, lại theo ủ chỉ hạ nguyệt trong miệng tiếng quát khẽ vang lên trong nháy mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung. Hơn nữa, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt thành công bài trừ rơi trước mặt huyễn trận thời điểm, không vẹn vẹn hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoan nở tàng khiếp sợ nhìn ủ chỉ hạ nguyệt, thậm chí ngay cả ạ cả su nạ nó xạ sổ gì các lộ ủy chưa đến đây tham gia chung nhận thi hạ nhẫn, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm ủ chỉ hạ nguyệt. Xích hồng sắc đồng tử, ba miếng màu đen câu ngọc nhìn ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ gì gẳng. Hầu như tất cả mọi người ngốc lăng ở nơi đó, hiển nhiên bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt tại dạng này niên kỷ, thì đã thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ gì gặng. Nhưng mà, lúc này Uchiha Nguyệt dường như chưa từng phát hiện chu vi những cái này kinh dị ánh mắt giống nhau, mắt thấy trước mặt ảo thuật đã bị thành công bài trừ, Uchiha Nguyệt mỉm cười nhìn về phía hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ rủ tô bi đoa nở tảng, nói ra, cả cả sĩ, đoa nở tảng. Chúng ta đi ổ nha nghe được cụ chỉ hạ nguyệt, hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoan nở tàng nhất thời phục hồi tinh thần lại, tiếp lấy liền đi cùng cụ chỉ hạ nguyệt cùng nhau, đi trước nỉ dạ trường học lầu 3, chuẩn bị tham gia chân chính. Trung nhẫn sát hạch. Hơn nữa, đang ở cụ chỉ hạ nguyệt đám người đi trước nỉ dạ trường học lầu 3 thời điểm, cụ chỉ hạ nguyệt trong lòng đều phi thường thỏa mãn chính mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng uy lực. Bởi vì hắn đang sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng bài trừ ảo thuật phía trước, chưa từng nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị sử dụng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, trực tiếp bài trừ trước mặt ngăn trở mình đám người huyễn trận. Chỉ là, sợ rằng thương tổn đến những bố trí kia huyễn trận cổ nổ hạ thôn nì ra, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị sử dụng chính mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Phối hợp Uchiha nhất tộc bí thuật để phá trừ ảo thuật. Còn Uchiha Nguyệt lúc trước sử dụng bí thuật, chính là xạ dị gẳng ảo thuật bắn ngược. Hiện tại, những bố trí kia ảo thuật cổ nổ hạ thôn nì ra, hẳn là toàn bộ lâm vào bọn họ bố trí trong ảo trận. Bất quá, chỉ cần có người có thể đến đây cứu trợ bọn hắn mà nói, những cái này cổ nổ hạ thôn nì ra là không có có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng, vì không phải thương tổn đến những bố trí kia huyễn trận cổ nổ hạ thôn nì ra, Uchiha Nguyệt sử dụng tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng thời điểm cực kỳ cẩn thận, thậm chí vì thế tiêu hao rất nhiều nhãn lực. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn Uchiha Nguyệt là không thể sử dụng xạ dị gẳng chiến đấu, dù sao cũng không đủ nhãn lực tình huống bên dưới, xạ dị gẳng uy lực đồng dạng lớn hơn suy giảm. Nhưng mà, mắt thấy Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng bung lỏng phá trừ huyễn trận, càng là nhìn Uchiha Nguyệt hời hợt một dạng, mang theo hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoan nở tàng đi trước nỉ dạ trường học lầu 3, còn lại những cái này muốn tham gia chung nhận thi hạ nhẫn, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cũng trong lúc đó bên trong, ở ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì bên cạnh tên kia xa nhận thôn nỉ dạ, càng là vào lúc này hỏi hướng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì nói, xạ sổ gì, đó chính là Uchiha Nguyệt chân chính là thực lực sao không phải? Không phải. Tên kia xa nhẫn thôn nỉ dạ vừa dứt lời, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì trong con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng, nói ra, Uchiha Nguyệt tên kia, dĩ nhiên tại giao thủ với ta thời điểm giấu giếm thực lực trước đây, chúng ta ở thuốc quốc gia giao thủ thời điểm, hắn căn bản cũng không có sử dụng xạ gì gẳng thật không nghĩ tới, hiện tại hắn liền sở hữu tam câu ngọc hình thái xạ gì gẳng. Xem ra, ta muốn giết hắn, thật là có một ít độ khó đây nói tới chỗ này. Ả cả sù nạ no xả sổ gì hít một hơi thật sâu, liền dẫn cùng với chính mình đồng hành hai gã xa nhận thôn nì dạ, đồng dạng bước vào nì dạ trường học lầu 3. Cũng trong lúc đó bên trong, làng xương mù tinh dạ ạ kỳ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đám người, giống nhau ở phân tích Uchiha Nguyệt thực lực. Chỉ là, Uchiha Nguyệt khi trước biểu hiện qua chấn động lòng người, để những cái này phân tích Uchiha Nguyệt thực lực nì dạ nhóm, toàn bộ đều xuất hiện sợ hãi tâm tình. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt biểu hiện khiếp sợ người, còn không ngừng là những cái này đến đây tham gia chung nhận thi hạ nhẫn. Thậm chí, Ngay cả đang quan sát Uchiha Nguyệt biểu hiện đệ tam hổ cả đám người, đều ở đây kinh hại Uchiha Nguyệt thực lực Nguyệt, mở mắt đã bao lâu trầm mặc một chút, đệ tam hổ cả ánh mắt rơi vào Tsunade trên người, hỏi hắn vẫn luôn đang tu luyện xạ gì gẳng phương pháp sử dụng, ngươi biết chuyện này sao Tsunade không phải, ta không phải tin tưởng. Nghe được đệ tam hổ cả, Tsunade chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta mỗi ngày đều cho Nguyệt định ra tu luyện nghiêm khắc kế hoạch, nhưng là mỗi ngày hoàn thành ta cái kia bên trong tu luyện về sau, Nguyệt trở về đều muốn tự mình tu luyện một đoạn thời gian. Liên quan tới Nguyệt mở mắt sự tình, ta muốn đã không phải là cái gì bí mật. Chỉ là, ta không nghĩ tới Nguyệt có thể đem xạ dị gẳng dùng tốt như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có thể bắn ngược 8 gã trung nhận bố trí huyễn trận xem ra, lần này trung nhận thi quán quân, không phải Nguyệt không còn ai khác cử, chú nạ đại nhân nói không sai. Chú nạ vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng phụ hòa nói, miễn là cả sĩ cùng đoa nở tàng biểu hiện không lầm nói, Nguyệt khẳng định có thể thu được lần này trung nhận thi quán quân. Chỉ là, ta có chút lo lắng những cái này cái khác nhận thôn những cái này hạ nhẫn. Bọn họ nếu là đem tình báo truyền tới chính mình thuộc nhận thôn, nạt sủ kỳ an toàn thì càng là vấn đề dù sao, bây giờ muốn ám sát tháng nhận thôn, đã rất nhiều. Yên tâm, Minato, Nguyệt không có khả năng gặp nguy hiểm. Nghe vậy, đệ tam hổ cả tự tin cười, nói ra, gần đoạn thời gian, Nguyệt cũng không thể ly khai cổ nổ hạ thôn. Hơn nữa, miễn là Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn cảnh nội, sẽ không có người có thể xúc phạm tới Nguyệt. Vừa nói, đệ tam hổ cả vừa nhìn về phía Uzumaki Kertina cùng nã mì cả giỡ Minato, tiếp tục nói, được rồi, Minato, Kertina, hiện tại các ngươi đi chuẩn bị ngay trung nhận thi trận đấu đi ta nghĩ. Những cái này đến đây tham gia trung nhận thi hạ nhẫn, đã tới nỉ dạ trường học lầu 3 tập hợp chỗ. Phải đệ tam hổ cả đại nhân ở đệ tam hổ cả nói rằng cái này bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ngũ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đồng thời hồi phục một tiếng, chợt liền đi tới nỉ dạ trường học lầu 3 chỗ. Mà đạt được nỉ dạ trường học lầu 3 ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả xì đám người, đồng dạng không nghĩ tới trận đầu trung nhận thi quan chủ khảo. Lại chính là bọn họ tiểu đội nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Cho nên, khi nhìn đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đến đây thời điểm, Uchiha Nguyệt bọn người hơi có vẻ vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ ánh mắt đảo qua trước mặt Uchiha Nguyệt đám người, khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười. Thế nhưng, kế tiếp ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Hướng về phía trước mặt từng cái nhận thôn hạ nhẫn, cao giọng nói ra, hiện tại, hết thảy tham gia trung nhận thi hạ nhẫn đã tập hợp tới đây. Ta tuyên bố, đang tiến hành trung nhận thi trận đầu sát hoạch, chính thức bắt đầu đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.